Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. 117, Sở Trước đem A Chiếu ôm lấy, nhìn về phía đến nơi đây sao, liền nhanh nhìn chằm chằm hai cái yêu thú dịch trấn, hỏi, có chuyện gì sao? A Chiếu ở Sở Trước trong lòng phiên hạ thân, quay đầu nhìn về phía dịch trấn, tựa hồ là minh bạch hắn trong mắt hâm mộ, nhất thời đắc ý. Lại xoay người, đem bản thân lông xù tiểu thân mình dựa vào đến thiếu nữ mềm mại trên bộ ngực. Tiểu móng vuốt khoát lên cánh tay của nàng thượng, nâng lên cằm, một bộ căng ngạo bộ dáng. Hừ, ngu xuẩn phàm nhân, hâm mộ đi, dịch trấn tựa hồ cũng quỷ dị xem minh bạch Sở Trước trong lòng kia chỉ yêu thú trong mắt đắc ý. Khinh thường, ngực nhất đồ, đầu năm nay, không chỉ có nhân không bằng thú. Ngay cả thú đều có thể khinh bỉ người. Tuy rằng này con yêu thú rất cổ quái. Khả, bị đây chắc sao khinh bỉ. Thật sự là bực bội. Hắn ho nhẹ một tiếng. Rốt cục thu hồi tầm mắt. Ở Sở Trước bọn họ trước mặt ngồi xuống. Nói, thông thường nửa tháng thời gian. Qua lại hạm liền có thể đến Quảng Nguyên Đại Lục. Sở cô nương, Mạc sĩ công tử. Không biết hai vị đối tại hạ ngày hôm trước theo như lời chuyện khả có hứng thú. Không có hứng thú, Sở Trước rõ ràng nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại xuất ra một viên cực phẩm vạn nguyên đan uy ngoan ngoãn ngẩng đầu tới được tiểu. Rùa, nghe xong cũng cười nói. Ta nghe Sở tỷ tiểu rùa ngậm trụ linh đan. Đậu đen mắt thấy hướng dịch trấn. Phát hiện là dâu ria nhân. Tiếp tục bình tĩnh hạp linh đan. Dịch trấn nhất thời nóng nảy, mặc kệ như thế nào, giống Mạc sĩ Thiên Kỳ như vậy có thiên phú luyện đan sư. Hắn định là không thể lỡ mất, này mấy tháng, chỉ dựa vào Mạc sĩ Thiên Kỳ sở luyện cực phẩm xích dương đan. Liên nhường dịch ra buôn bán lời nhất bút, nổi bật áp quá Hắc Xuyên Thành bên trong khác vài cái thế lực. Nếu không là hắn thủ được ngay, chỉ sợ Mạc sĩ Thiên Kỳ tồn tại liền muốn bị người biết. Cũng bởi vì này cực phẩm xích dương đan, làm cho hắn ở dịch gia đích mạch trước mặt khó được lộ mặt. Rất được đích mạch coi trọng, lần này trở lại Quảng Nguyên Đại Lục, không phải ít hắn yêu Việt, mặc kệ như thế nào, dịch trấn đều phải đem hai người này buộc đến dễ ra trên thuyền. Để tránh bị thế lực khác lung lạc, này đây thừa dịp còn chưa tới Quảng Nguyên Đại Lục, hắn mặt dày tiếp tục đi lại du thuyết. Kỳ thực đối với Sở Trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ đám người lai lịch. Dịch trấn cũng là hỏi thăm quá. Nửa năm trước, bọn họ đột nhiên đi đến Hắc Xuyên Đại Lục. Việc này rất nhiều người đều biết đến. Dịch trấn lúc trước tài trong tay bọn họ, tự nhiên cũng muốn thăm dò một phen. Bọn họ hẳn là không là Quảng Nguyên Đại Lục người, mà là theo khác đại lục đến. Loại chuyện này cũng không ngạc nhiên. Quảng Nguyên Đại Lục thực lực cường hãn. Cùng Tinh Triệu Đại Lục, Ứng Long Đại Lục, Hỏa Bàn Linh Đại Lục chờ vài cái thực lực cường hãn Đại Lục trong lúc đó có lui tới. Thậm chí khai tích ra an toàn không gian thông đạo, khiến cho vài cái Đại Lục gian tu luyện giả có thể tự do lui tới. Bất quá căn cứ dịch trấn trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát. Còn có Mạc sĩ Thiên Kỳ ngẫu nhiên để lộ ra đến ngôn hành. Dịch trấn có thể đoán. Bọn họ hẳn là không phải từ Ứng Long Đại Lục này đó cao cấp đại lục đến, mà là đến từ tin tức tương đối bế tắc cấp thấp đại lục. Tuy rằng hắn luôn luôn đối cấp thấp đại lục tu luyện giả xem không vào mắt, nhưng Mạc sĩ Thiên Kỳ sở bày ra đến luyện đan thuật. Ngay cả Quảng Nguyên Đại Lục đều hiếm thấy, làm cho hắn vô cùng hiếm lạ. Hơn nữa bọn họ đến từ cấp thấp đại lục, không có ích lợi thượng xung đột. Liền giảm đi rất nhiều phiền toái, tự nhiên nguyện ý đưa bọn họ thu nhốt vào đến bên người. Làm tốt dịch ra sử dụng, thông thường theo cấp thấp đại lục mà đến tu luyện giả. Không môn không phái, thực lực không mạnh, vì càng tốt mà ở cao cấp đại lục tu luyện, sẽ chọn gia nhập cường đại thế lực. Sở Trước thực lực của bọn họ tuy rằng không sai, khả ở Quảng Nguyên Đại Lục, bọn họ liền không tính là cái gì. Điều này cũng là dịch trấn tưởng đưa bọn họ du thuyết tiến dịch ra nguyên nhân. Cùng với làm cho bọn họ về sau lựa chọn cái khác thế lực. Không bằng hiện tại thuyết phục bọn họ tiến dịch ra. Tức thời, Dịch Chấn liền cùng bọn họ nói rõ chút cấp thấp đại lục tu luyện giả đi đến cao cấp đại lục sau làm. Việc cập lựa chọn, chỉ có một trung tâm tư tưởng. Chỉ cần bọn họ tiến vào Tây Đình phủ Dịch gia chắc chắn đưa bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân. Địa vị sẽ không thấp, linh thạch không phải ít, tu luyện tài nguyên càng là theo bọn họ chọn. Nghe qua khá làm cho người ta tâm động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn về phía Sở Trước. Một bộ tâm động bộ dáng, Dịch Chấn thấy thế, tinh thần đại chấn, lại tiếp lại lệ thuyết phục Sở Trước. Sở Trước chính là ôm A Chiếu, yên tĩnh lắng nghe, khóe môi biên lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Văn Tú Linh nhã bộ dáng, dần dần nhường du thuyết nam nhân nhịn không được thất thần. Dịch công tử, Dịch Chấn lấy lại tinh thần, gặp Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn qua, không khỏi trên mặt ửng đỏ, âm thầm cảnh cáo bản thân, này háo sắc tật xấu nhất định phải sửa, ít nhất ở Sở Trước này nhóm người trước mặt, nhất định phải sửa. Hắn lại ho nhẹ vài tiếng, một mặt chờ đợi nói, Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, các người ý hạ như thế nào? Không bằng hà, Sở Trước vẫn như cũ là kia phó dầu muối không tiến bộ dáng. Dịch Chấn, ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, nước miếng đều nói phạm. Vậy mà không bằng hà, nữ nhân này làm sao lại khó như vậy thuyết phục sao? Dịch Chấn có chút tâm mệt, hắn biết Sở Trước khó chơi, nhưng không nghĩ tới so trong tưởng tượng càng muốn khó chơi. Nhưng vô luận như thế nào? Hắn là không có khả năng buông tha cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư. Chỉ tiếc Mạc Sĩ Thiên Kỳ một thiên tài luyện đan sư. Vậy mà khắp nơi bị cái so với hắn tuổi còn nhỏ nữ nhân đắn đo. Thực không điểm nam nhân khí khái. Bằng không đã sớm đưa hắn dỗ tiến Dịch ra. Nơi nào cần hiện tại như vậy ăn nói khép nép. Sở Trước nhìn một lát Dịch Chấn cố nén tì khí bộ dáng. Mới vừa rồi nói. Kỳ thực Dịch công tử nói đúng, chúng ta đi đến Quảng Nguyên Đại Lục, nhân sinh không quen, mặc kệ gia nhập cái nào thế lực, cũng không như tìm cái quen biết, đặc biệt Dịch công tử ngươi vẫn cùng chúng ta từng có hợp tác. Dịch Chấn trên mặt vui vẻ, khẩn thiết xem nàng, chính là, chúng ta cùng Dịch công tử ngươi là như thế nào bắt đầu hợp tác, tin tưởng ngươi không quên đi. Dịch Chấn, ngoặc kép chấm chấm, tử cũng sẽ không thể quên, đây là suốt đời sỉ nhục. Sở Trước cười nhẹ một tiếng, căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi, trắng ra nói, xem ra Dịch công tử còn là để ý, như thế, chúng ta vì sao nhất định phải tiến Dịch ra đâu? Vạn nhất Dịch công tử nhân cơ hội trả thù, đến lúc đó chúng ta ở Dịch ra, còn không phải tùy các ngươi đắn đo, nhưng là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, Dịch Chấn ra mặt run rẩy hạ. Muốn nói hắn không có trả thù Sở Trước ý đồ, ngay cả bản thân đều không tin. Chính là hắn không nghĩ tới, Sở Trước hội đem lời này làm rõ bạch, điều này làm cho hắn không biết như thế nào tiếp mới tốt. Chờ Dịch Chấn rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi lo lắng hỏi, Sở tỷ, đến Quảng Nguyên Đại Lục sau. Kia Dịch Chấn sẽ không thật sự muốn trả thù đi. Sở Trước vô tình nói. Cũng muốn hắn có này mệnh trả thù mới được nói lời này thời điểm. Nàng vẫn như cũ là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Một bộ ôn nhu kiều khiếp bộ dáng. Chỉ có mi mày gian sát khí áp quá kia tinh xảo thanh thiển mặt mày. Hơn vài phần nói không rõ trước quang hoa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem có chút kinh hãi. Lại cẩn thận nhìn đi khi, lại thấy nàng một bộ cười khanh khách bộ dáng. Bất quá, này Dịch Chấn là cái người thông minh. Người yên tâm đi, hắn hội hiểu được như thế nào xá thủ, Sở Trước an ủi nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng, trước là có chút lo lắng trùng trùng. Bất quá rất nhanh sẽ đem chi quăng đến sau đầu. Dù sao trời sập xuống, cũng có Sở Trước cùng A Chiếu này hai cái vẫn chưa ăn lão hổ đình. Hắn một cái vô dụng luyện đan sư, hảo hảo mà luyện bản thân linh đan là được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại lấy cực phẩm linh đan uy tiểu rùa. Cách hai ngày, Dịch Chấn lại tới nữa. Mặc kệ là Sở Trước vẫn là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đều có thể nhìn ra Dịch Chấn thay đổi. Hắn thành khẩn nói, ngày xưa ở Hắc Xuyên Đại Lục, là ta chi quá, ta cũng biết ngày đó là chúng ta trước trêu chọc các ngươi. Các ngươi mới vừa rồi hội phản kích, điều này cũng là ta gieo gió gặt bão. Chẳng trách các ngươi, Sở cô nương nếu là tin tưởng ta, ta từ đây về sau, chắc chắn đau Sở Tiền Phi, Sở trước trên mặt lộ ra tựa thiếu phi thiếu thần sắc. Cười đến Dịch Chấn ra mặt có chút run rẩy. Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng có thể làm được hay không? Ai biết được, Sở trước nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Dịch Chấn lập tức nói, Sở cô nương yên tâm, ta có thể lấy tâm ma thề, thấy nàng bất vi sở động. Dịch Chấn cắn chặt răng, nếu như có vi này thệ, định dạy ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được lúc này ở hỗn độn trong hư không? Tất nhiên là nghe không được tiếng sấm, bất quá lời thề nếu lập hạ, nhất định phải làm được, bằng không minh minh chung thì sẽ có thiên đạo trừng phạt. Sở trước ý vị thâm trường xem hắn, nói, vậy xem Dịch công tử ngày sau biểu hiện, bất quá, chúng ta sẽ không gia nhập Dịch gia, Sở cô nương, Dịch Chấn khẩn trương. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thể gia nhập cái khác thế lực. Ngươi cứ yên tâm đi, Dịch Chấn kinh ngạc xem nàng. Chẳng lẽ bọn họ muốn dựa vào chính mình? Đương nhiên, chúng ta mới đến, đối Quảng Nguyên Đại Lục chứa nhiều không quen thuộc. Tất nhiên là có thể cùng Dịch công tử hợp tác, Sở trước cười khanh khách xem hắn. Đến lúc đó, liền muốn làm phiền Dịch công tử chiếu cố vài phần, Dịch Chấn trong lòng khẽ nhúc nhích. Chờ minh bạch Sở trước ý tứ trong lời nói, nháy mắt hai mắt sáng lên. Sở trước ý tứ, chính là hợp tác với hắn, đều không phải là ôn hòa ra hợp tác. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể bình an tấn giai đến cao cấp luyện đan sư, hơn nữa mỗi một giai đều có thể ra cực phẩm mân y, Dịch Chấn có thể tưởng tượng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tương lai thành tựu. Như bản thân cùng bọn họ hợp tác, mà cũng không là Dịch gia, tương lai được đến ưu việt cũng là hắn, không cần chịu gia tộc chứa nhiều điều kiện trói buộc. Dịch Chấn tinh tế suy tư, phát hiện bản thân hợp tác với bọn họ, so với nhường Dịch gia hợp tác với bọn họ đối bản thân càng có lợi. Tuy rằng hắn là Dịch gia nhân, ứng lấy lợi ích của gia tộc vì thượng, nhưng ai không cái tư tâm đâu. Mấy năm nay, hắn nỗ lực hướng lên trên đi, thậm chí không tiếc tiến vào Hắc Xuyên Đại Lục tham gia thử luyện. Không phải là vì nhường đích mạch nhìn chúng, vì bản thân giành càng nhiều hơn ích lợi sao? Dịch Chấn rất nhanh sẽ làm hảo quyết định, hướng Sở trước cười nói. Như vậy, Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, về sau xin mời vui lòng chỉ giáo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười gật đầu. Một bộ toàn bằng Sở trước tác chủ bộ dáng, đã nghĩ hảo bước đầu hợp tác kế hoạch, Dịch Chấn cũng xuất ra thành ý. Sở trước thật sảng khoái đem Dịch Chấn biển ý thức bên trong dị thủy thủ đi. Dịch Chấn âm thầm nhẹ một hơi, tuy rằng hắn biết Sở trước đã đưa ra hợp tác, liền sẽ không sát bản thân. Khả biển ý thức lý còn có một giọt có thể giám thị của hắn dị thủy. Nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Hiện thời Sở trước đem nó trừ đi, làm cho hắn thoải mái rất nhiều. Vì thế, Dịch Chấn đối Sở trước không tự chủ được hơn vài phần tôn trọng. Không lại giống trước kia, lấy xem có thể hèn đùa mỹ nhân ánh mắt xem nàng. Như vậy thái độ, nghiễm nhiên coi nàng như thành một cái ngang hàng đối tượng hợp tác. Sao nửa tháng sau, qua lại hạm rốt cục rời đi không gian thông đạo, tiến vào Quảng Nguyên Đại Lục, qua lại hạm ở Quảng Nguyên Đại Lục một thành trì tiền dừng lại. Cũng an bày tu luyện giả nhóm nhất vừa ly khai qua lại hạm mân y Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới. Từ qua lại hạm xuất ra, liền cảm giác được trong không khí nồng đậm linh khí, cả người lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn mở ra. Trên mặt nhịn không được lộ ra thư sướng thích ý thần sắc. Khác này đồng dạng theo qua lại hạm xuất ra tu luyện giả nhóm lúc này thần sắc cùng bọn họ không sai biệt lắm, ở ma khí hoành hành Hắc Xuyên Đại Lục đợi lâu như vậy. Đột nhiên trở lại linh khí nồng đậm Quảng Nguyên Đại Lục. Thể xác và tinh thần đều nhịn không được trầm tĩnh lại. Quảng Nguyên Đại Lục linh khí, so Sở trước trong tưởng tượng muốn nồng đậm, xưng được với là linh thế giới cao nhất đại lục. Tiếp theo, chỉ thấy sớm chờ ở thành trì tiền một đám tu luyện giả hướng bọn họ vọt tới. Các ngươi nhưng là mới từ Hắc Xuyên Đại Lục trở về tu luyện giả. Có thể có huyền băng hoặc là băng tinh. Giá đâu có thu mua cực phẩm huyền băng. Nhất lập phương huyền băng 2.000 khối linh thạch thu mua băng tinh. Một khối băng tinh 60 vạn linh thạch thu mua ma phong thảo. Một gốc cây ma phong thảo ngũ trăm linh thạch. Cùng với kia ầm ĩ thanh âm. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút bị người chen không thở nổi. A Chiếu Mao đều tạc. Theo sở trước bả vai nhảy đến nàng đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm đám kia chen tới được tu luyện giả. Sắc bén móng vuốt theo đệm thịt chúng đạn xuất ra. Phảng phất tùy thời sẽ cho này không biết sống chết chen tới được tu luyện giả nhất móng vuốt. Sở trước lo lắng nó thật sự cấp này tu luyện giả nhất móng vuốt. Mang tương nó ôm đến trong lòng. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chật vật bài trừ đi. Một lát sau, liền gặp Kha Tử Văn mang theo chiến huyết đội nhân cũng chật vật chen đi lại tìm bọn họ. Bọn họ đây là ở làm gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem bị làm loạn quần áo vuốt lên. Kha Tử Văn cười nói. Bọn họ hẳn là nhận được tin tức. Biết hôm nay Hắc Xuyên Đại Lục thử luyện giả trở về. Cho nên chờ ở trong này nhặt tiện nghi, hàng năm theo Hắc Xuyên Đại Lục tu luyện giả trở về lúc. Hội mang về rất nhiều Hắc Xuyên Đại Lục đặc sản, huyền băng, băng tinh, ma phong thảo chờ này nọ. Có chút tiểu thương riêng đi lại thu mua, lại bán được khác trong thành, trung gian có thể kiếm thượng nhất bút chênh lệch giá, như là các ngươi sợ phiền toái, cũng có thể ở trong này đem này nọ bán, Kha Tử Văn hàm xúc nói. Sở trước nhìn về phía cách đó không xa một ít không có hảo ý nhìn chằm chằm bên này xem tu luyện giả. Nhất thời minh bạch Kha Tử Văn ý tứ, bọn họ mới từ Hắc Xuyên Đại Lục trở về. Trên người tất nhiên là có thứ tốt, như là không có đương trường bán, sẽ bị một ít riêng thủ tại nơi đây tu luyện giả xem ở trong mắt. Chờ rời đi khi, sẽ gặp theo đuôi theo tới, đợi cho không người nơi, lại đến cái giết người đoạt bảo. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, sở trước nhưng là không có gì hay kỳ quái. Như trước đây, nàng tự cũng sẽ lo lắng, nhưng hiện tại thôi. Ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều lo lắng không đứng dậy. Ngược lại có chút hưng phấn. Ước gì bọn họ đi lại thường. Bọn họ cũng tốt đến cái phản cướp bóc. Hắc ăn hắc cái gì. Hắn thích nhất. Gặp sở trước minh bạch sau. Kha Tử Văn cũng không dài dòng nữa. Hỏi. Sở cô nương. Nơi đó đó là khúc cùng thành. Có thể đi trước trong thành nghỉ tạm mấy ngày lại đi. Sở trước vui vẻ đáp ứng. Lại hỏi bọn hắn, các ngươi đâu? Kha Tử Văn mỉm cười nói. Chúng ta đều thương lượng qua. Về sau tất nhiên là muốn đi theo sở cô nương của các ngươi. Sở cô nương cùng Mạc Sĩ công tử có chuyện gì cứ việc phân phó tìm đến sở trước dịch trấn vừa đúng. Nghe được Kha Tử Văn lời nói. Hắn hơi hơi nheo lại mắt. Nhận ra này Kha Tử Văn là chiến huyết đội phó đội trưởng. Lại liên hệ này mấy tháng. Chiến huyết đội đội trưởng đột nhiên không biết tung tích, mà chiến huyết đội làm việc tác phong đại sửa, nơi nào không rõ phát sinh chuyện gì, định là bọn hắn muốn cướp bóc sở trước, không nghĩ tới ngược lại bị sở trước thu thập, nói không chừng ngay cả kia không biết tung tích chiến huyết đội đội trưởng Đỗ Bá Dương. Cũng định là giáo sở trước cấp giết, nguyên lai đều không phải chỉ có hắn ở sở trước nơi này bị té nhào. Còn có không phải anh cũng không phải em, dịch trấn đột nhiên cảm thấy hảo vui mừng, vì thế, dịch trấn nhìn về phía Kha Tử Văn ánh mắt hơn vài phần thân thiết. Cười nói, sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, tiên tiến khúc cùng thành nghỉ ngơi bãi, ta đã làm cho người ta đi định hảo nghỉ tạm khách sạn, sở trước ân một tiếng. Chỉ vào Kha Tử Văn nói, đây là Kha Tử Văn, chiến huyết đội đội trưởng. Cũng là người của ta, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tìm hắn, dịch trấn cười khanh khách ứng một tiếng. Kha Tử Văn nhìn đến dịch trấn đi lại, tái kiến hắn đối sở trước có chút dáng vẻ cung kính. Cũng có chút ngốc, này dịch trấn thanh danh khả không làm gì hảo, có thể nói là cùng trước kia chiến huyết đội tám lạng nửa cân. Mọi người đều không là cái gì hảo mặt hàng, mà lúc này sở trước vậy mà nói loại này nói. có phải không phải chứng minh. Sở trước ngay cả Dịch Chấn cùng Tham Lang đội cũng thu phục. Kha Tử Văn nhất thời có một loại quái dị cảm giác. Hết chương.